Mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay tới phần học qua về những cái phần gọi là an lập các thánh vị. Thật ra nên đây là những cái phần về tu chứng á, cho nên là phải nghe và hết sức là chú tâm lắng lòng thì nó có được những cái cảm sâu. Thì đây là những cái phần này là phần sâu xa. Thứ nhất là nói về càn trời địa. Thì A Nan, thiện nam tử ấy, ái dục đã khô cạn, căn và cảnh không phối hợp, thân tâm hiện tiền không còn tiếp tục sinh nữa. Do cái này là đúng là cái nguyên văn chữ Hán là chấp tâm hư minh, tức là cái tâm chấp đó, nó rỗng sáng, không? Thuần là trí tuệ, tính trí tuệ được sáng suốt, cùng khắp, soi thấu mười phương cõi nước. Chỉ có cái tuệ khô khan ấy nên gọi là càn tuệ địa. Tập khí ngũ dục mới khô cạn, chưa tiếp giáp với dòng nước pháp của Đức Như Lai. Tức là cái vị này á, là mới được cái tuệ khô thôi, cho nên gọi là càn tuệ, tức là cái trí tuệ khô. Như vậy tức là chưa có được viên mãn, do đó mà còn phải tiến tới. Thì Ngài Hàm Thị, Ngài có giải là đây là coi là cái con mắt của căn bản trí. Tức là cái vị mà càn tuệ địa này đó là thuộc về con mắt của căn bản trí. Đó là cái gọi là cái bước đầu nó rất là quan trọng. Thì ở đây coi như là ái dục đã khô cạn, căn và cảnh nó không còn là phối hợp với nhau nữa, thì thân tâm không còn chỗ để mà tiếp tục sanh, như vậy rồi cái tâm chấp, cái tâm mà gọi là chấp thủ đó, nó được rỗng sáng, thuần là trí tuệ, nó soi thấu cả mười phương. Soi thấu cả mười phương tức là không có bị pháp nó làm ngăn ngại. Nhưng thường là một trí tuệ soi thấu mười phương, cho nên là mười phương là các pháp là không có bị nó làm ngăn ngại. Nhưng mà ở đây á là cái tập khí ngũ dục nó mới khô cạn, chứ chưa phải là sạch hết, cho nên rồi đây là còn phải tiến tu lên các vị tập tính, tập trụ vân vân. Nhưng mà cái bước này là cái bước quan trọng, được càn tuệ địa rồi thì lấy đây làm cái căn bản để mà tiến. Thì dù cho trải qua các cái vị sau đó, nhưng mà mỗi vị cũng không rời nơi cái càn tuệ địa này, tức là căn bản trí đó, luôn luôn là căn bản trí nó phải đi theo đó, không có thiếu sót. Cho nên cái vị này đó là rất là quan trọng, đó, cho nên rồi được cái càn tuệ địa này thì nắm được giống như là cái nền tảng vững để mình tiến tới. Rồi cái nói dịch kế là thập tính, tức lấy cái tâm ấy đúng ngay nơi chính giữa lần vào tính diệu viên khai mở, từ chỗ chân diệu viên lại phát ra chân diệu tính, tức là cái tánh đó, tánh diệu tính thường trụ, tất cả vọng tưởng diệt hết không còn, trung đạo được thuần chân, gọi là tính tâm trụ. Tức lấy cái tâm ấy đúng ngay chính giữa mà vào. Tâm ấy tức là cái tâm mà càn tuệ trước đó, ngay đó mà gọi là đúng ngay giữa đó mà lần vào, tức là không rơi bên này bên kia, ngay đó mà thẳng vào thôi, chứ không có rơi bên này bên kia. Cho nên cái vị này gọi là được cái tính tâm chân thật, thẳng vào nơi cái bản giác trung đạo, tức là không rơi bên này bên kia, không kẹt hai bên, thì vọng tưởng không có sanh, không? Cho nên đây gọi là cái tính, gọi là cái tánh diệu tính thường trụ đó, không? Tất cả vọng tưởng nó diệt hết không còn, thì trung đạo được thuần chân đó, không? Thì đó gọi là được cái tính tâm trụ, không? Tức là được cái tâm mà nó được tin vào cái tâm trụ, nó được cái trụ mà tin vào cái tâm, không? Rồi cái thứ hai á, là cái chân tính sáng tỏa, tất cả đều viên thông. Thì cả ba thứ là ấm, xứ, giới không thể làm ngại. Như thế cho đến trong vô số kiếp quá khứ, vị lai, xả thân, thọ thân, tất cả tập khí đều hiện trước mắt. Thiện nam tử ấy thường hay nhớ nghĩ được không quên mất điều gì thì gọi là niệm tâm trụ. Chữ niệm đó là chuyên nhớ ra không, không có quên. Thì cái này là gọi là cái chân tính sáng tỏa, không? Tức là cái chân tính ở cái tính tâm ở trước đó được sáng tỏa, không? Thì tất cả đều được viên thông, cho nên là ba cái thứ ấm xứ giới nó không có làm ngăn ngại. Đó. Tức là khi mà cái tâm chân tính nó được sáng tỏa thì thấu qua ấm xứ giới không bị làm ngại. Đó. Thì tất cả những cái tập khí xưa nay nó hiện trước mắt, nhưng mà cái tâm ấy vẫn không mất. Đó. Tức là những cái tập khí xưa nay nó hiện ra trước mắt, nhưng mà cái tâm chân tính đó nó vẫn không mất. Đó. Tức là được cái tâm gọi là chuyên nhớ không quên. Đó. Thì Ngài Hàm Thị Ngài gọi là như người mà mới thức giấc. Mới thức giấc thì tất cả những cái cảnh ở trong mộng đó rõ ràng như đang thấy vậy đó. Thì ở đây gọi là tất cả những cái tập khí đều hiện trước mắt. Thì thiện nam tử ấy đã thường hay nhớ nghĩ được, không có quên mất điều gì, cho nên gọi là niệm tâm trụ. Đó. Rồi đó là qua hai cái. Tới thứ ba là tính diệu viên thường chân, chân tinh phát quá ra các tập khí từ vô thủy đều thông vào một tính tinh minh. Chỉ dùng cái tinh minh ấy mà tiến đến chỗ chân tịnh, gọi là tinh tấn tâm. Thấy không? Nghĩa là cái tính diệu viên mà thuận chân đó, không? Thuận chân tức là nó không có tạp, không? Thì cái chân tinh tức là cái thuận chân đó nó phát quá ra các tập khí từ vô thủy, nó đều thông vào một tính tinh minh hết. Tức là những cái tập khí từ lâu xa đó đều thông vào một tính tinh minh, cho nên giờ chỉ dùng cái tinh minh ấy đó, tức là cái sáng suốt mà nó tinh thuần đó. Không? Mà tiến đến nó chỗ gọi là chân tịnh, tức là chỗ thanh tịnh chân thật, thì đó gọi là tinh tấn tâm. Không? Nghĩa là cái căn bản trí nó càng sáng, thì tuy là có tập khí, nhưng mà nó đều thông vào một tính tinh minh. Tức là tập khí nó chưa phải sạch hết, nhưng mà nó đều thông vào một tính tinh minh thôi, cho nên nó không có làm ngăn ngại. Thì đây là, cho nên do đó mà... theo đó mà cứ thẳng tiến thôi, cho nên được gọi là cái tâm nó tinh tiến, mà tiến đến chỗ chân tịnh. Đó là tức là theo đó mà cứ tiến tới. Rồi cái tâm tinh hiện tiền thường dùng trí tuệ, gọi là tuệ tâm trụ. Tức là cái tâm ấy đó, cái tâm trước đó, nó hiện tiền thì trí tuệ nó càng được thuần thục, cho nên đây gọi là thường dùng trí tuệ đó. Trí tuệ thuần thục, cho nên đây gọi là tuệ tâm trụ, được cái tâm trí tuệ. Đó là cái thứ tư. Cái thứ năm là giữ gìn trí tuệ sáng suốt, lặng trong cùng khắp, tính tịch diệu thường đứng lặng, gọi là định tâm trụ. Tức là cái trí nó càng vững, nó vững ở trong cái lý tánh tịch diệu thường đứng lặng. Cho nên đây gọi là giữ gìn cái trí tuệ sáng suốt, lặng trong cùng khắp cái tính tịch diệu thường đứng lặng. Tức là cái gọi là cái trí đó nó càng vững ở trong cái lý tánh gọi là tịch diệu, tức là cái lặng lẽ nhiệm màu thường đứng lặng đó, tức nó không động, cho nên gọi là định tâm đó, được cái định tâm trụ. Rồi cái thứ sáu á là định quang phát sáng, đi sâu vào tính sáng suốt, chỉ tiến chứ không có lùi, gọi là bất thối tâm. Tức là đây được cái tâm mà không có lui sụp, cho nên chỉ có tiến thôi mà không có lùi. Tức là định và tuệ nó càng vững, cho nên đây là định quang nó phát sáng. Định mà nó phát sáng tức là định tuệ, do đó mà đi sâu vào cái tính sáng suốt á. Vậy thì tức là định và tuệ nó càng vững, cho nên là chỉ có tiến thôi chứ không có lùi nữa. Đó. Rồi cái thứ bảy á là tâm an nhiên mà tiến tới, giữ gìn không cho mất, giao tiếp với khí phần mười phương Như Lai, gọi là hộ pháp tâm. Tức là cái tâm an nhiên mà tiến tới thì giữ gìn không có mất, mà giao tiếp được với cái khí phần của mười phương Như Lai. tức là cái tâm như thế đó đó, tức là cái tâm ở trước đó, thấy không? À, được cái bất thối tâm đó, thì cứ như thế đó mà thuận dòng tiến tới để thầm hợp với cái phần của mười phương Như Lai. Rồi cái thứ tám là giữ gìn tính giác minh, có thể dùng diệu lực soi từ quang của Phật về nơi mình, hướng về Phật mà an trụ, cũng như hai mặt gương ánh sáng đối nhau, trong đó các bóng nhiệm màu ấy lớp lớp lồng nhau, gọi là hồi hướng tâm. Tức là soi ánh sáng Phật về nơi tự tâm của chính mình đó, rồi gọi là tâm, cho nên tâm tâm nó thường sáng, mà không có lầm các cái bóng ở trong đó. Cho nên đây gọi là giữ gìn cái tính giác minh đó, có thể dùng cái diệu lực, tức là cái sức nhiệm màu á, mà soi cái từ quang của Phật về nơi mình, rồi hướng về Phật mà an trụ. Cho nên là cũng như là hai mặt gương, hai mặt gương đó ánh sáng nó, gương này ánh sáng gương kia đó nó đối nhau, cho nên ở trong đó là các cái bóng nó lớp lớp nó lồng nhau nó hiện, mà không có sai lầm cái gì hết. Thành ra đây gọi là soi ánh sáng của Phật về nơi tự tâm, cho nên rồi tâm tâm nó thường sáng, mà bởi tâm tâm thường sáng cho nên ở trong đó là có cái bóng gì hiện ra là đều là rõ ràng, không có lầm được, không có lầm các cái bóng, tức là không có những cái tâm niệm trong đó là nghĩa là những cái bóng gì đó nó hiện lên thì đều rõ ràng chứ không có lầm. Rồi cái thứ chín á là tâm quan thầm soi trở về được vô thượng diệu tịnh thường trụ của Phật, an trụ nơi vô vi không bị sót mất, gọi là giới tâm trụ. Tức là đến cái vị này là ánh sáng Phật ở nơi tự tâm của mình đó, nó thầm cảm ứng ở trong cái chỗ gọi là thanh tịnh nhiệm màu, không? Cho nên rồi không có rơi vào hữu vi, tức là tâm này nó không rơi vào hữu vi, tức là nó không có rời vô vi, cho nên đây gọi là an trụ nơi vô vi mà không bị sót mất, tức là nó luôn luôn là nó an trụ trong cái chỗ vô vi, không có sinh diệt đó, mà nó không có rơi vào trong cái hữu vi. Rồi cái thứ 10 là tự tại an trụ nơi giới, có thể dạo khắp mười phương tùy theo nguyện mà đi, gọi là nguyện tâm trụ. Tức là đến đây thì tâm nó trụ ở trong cái giới vô vi nhưng mà không có cố gắng, tức là gọi là tự tại an trụ nơi giới, tức là an trụ trong cái chỗ giới vô vi đó, cho nên là không có cố gắng, không phải gọi là gắn gượng, mà gọi là được tùy nguyện mà dạo khắp, nghĩa là từ gọi là tùy theo nguyện mà mình dạo khắp nơi mười phương, nhưng mà không rơi vào trong hữu vi, tùy theo cái nguyện của mình mà đi khắp mười phương nhưng mà vẫn không rơi vào trong hữu vi, tức là vẫn là an trụ trong vô vi. Đó, thì đó gọi là được cái thứ 10 trong gọi là cái thập tính đó. Thì đó gọi là 10 vị này gọi là thập tính. Đó, thập tính tức là 10 cái tâm này, không? Tiến lên từ cái tâm mà gọi là càng tự địa đó, tiến dần dần lên, không? Thì nó càng đi sâu vào, không? Cho nên là trải qua gọi là 10 cái vị này cũng gọi là 10 tâm nó tiến tới. Nhưng mà nói vậy tức là cũng không có ngoài cái tâm càng từ địa, nhưng mà càng lúc càng đi sâu vào. Đó. Rồi tới thập trụ. Thập trụ tức là Anan, thiện nam tử đó dùng phương tiện chân chính phát 10 thứ tâm ấy. Tâm tinh đã phát sáng, 10 cái dụng ấy xen lẫn với nhau, viên thành một tâm, gọi là phát tâm trụ. Không? 10 thứ tâm ấy tức là 10 cái tâm mà gọi là thập tính ở trước á, không? Nghĩa là 10 thứ tâm đó phương tiện phát khởi mà lìa vọng hiển chân. Tức là nhân 10 cái thứ tâm ở thập tính ở đó, không? Đó là cái phương tiện để mình lìa cái vọng, không? Và hiển cái chân thật, tức hiển bày cái chân thật. Cho nên là tự tâm sáng tỏ thì nó gọi là nó dùng xen lẫn với nhau. Tức là 10 tâm đó dùng xen lẫn với nhau mà không rời một niệm hiện tiền. Cho nên đây gọi là viên thành một tâm thôi, không? Chứ không phải là chia thành ra sáu cái tâm, thành ra mười cái tâm riêng biệt. À, cho nên đây gọi là xen lẫn với nhau rồi viên thành chỉ một tâm thôi, tức là nó không rời một niệm hiện tiền, tức là cũng là thuần là một tâm thôi, thì gọi là, đây gọi là phát tâm trụ, là cái vị thứ nhất trong thập trụ. Rồi trong cái trong tâm phát ra sáng suốt như ngọc lưu ly trong sạch, bên trong hiện ra vàng rồng, thì dùng cái diệu tâm trước kia sửa sang thành chỗ nương đứng, gọi là trị địa trụ. Là trị địa, trị là sửa sang đó, không? Tức là cái tâm nó đã phát sáng, tức là tâm trước đó, nó đã phát sáng, thì cái chân trí hiện ở trong đó. Chân trí hiện ở trong tâm đó thôi, chứ không đâu khác. Cho nên là khéo dùng mười thứ diệu tâm, diệu tâm mà ở cho thập tính đó, không? Dùng mười thứ diệu tâm đó mà tu hành chân thật, để gọi là đạp lên trên đất Phật. Cho nên gọi là sửa sang thành chỗ nương đứng đó, tức là đạp lên trên đất Phật. Cho nên được gọi là trị địa trụ. Đó là cái trụ thứ hai. Rồi cái thứ ba là tâm địa biết khắp đều được rõ ràng, dạo đi cả mười phương mà không có gì ngăn ngại, gọi là tu hành trụ. Tức là cái tâm địa nó biết khắp không có mê. Biết khắp hết, không? Mà không có mê. Chứ không phải như mình là biết cái gì là mê, cái thì bị mê theo cái đó. Còn đây là tuy là biết khắp, nhưng mà nó không có mê, cho nên nó vẫn sáng. Thì trải qua tất cả mà không có gì ngăn ngại. Không? Tức là nó trải qua hết tất cả, nhưng mà nó không có ngăn ngại. Gọi là đi qua tất cả mà không bị cái gì làm mê. Cho nên gọi là tu hành trụ. Rồi hành động với Phật, nhận khí phần của Phật như thân trung ấm, tự tìm cầu cha mẹ, ấm tinh thầm thông vào giống Như Lai, gọi là sinh quý trụ. Tức là đến đây là cái hành động với Phật, tức là thầm hợp với cái chánh giác, chánh giác. Cho nên nó thông cái tin tức với cái hạt giống của Như Lai. Cho nên đây mới nói là giống như cái thân trung ấm đó, nó tự tìm cầu cha mẹ, rồi cái ấm tinh đó nó được thầm thông để mà nó vào thai sanh đó, vào, tức là sanh vào thai. Cho nên đây gọi là thầm thông với cái hạt giống của Như Lai, cho nên gọi là sinh quý trụ. Rồi cái thứ năm đã vào thai đạo, tức là giống như là được vào thai, đã vào thai đó, thì chính mình được nối theo dòng giác như cái thai đã thành, tướng người không thiếu phiết, gọi là phương tiện cụ túc trụ. Tức là đây là chính thức vào được dòng chánh giác. Đến đây là coi như là chính thức đã vào được dòng chánh giác, như là cái thai nó đã thành rồi. Đến đây giống như cái thai nó đã được thành, nhưng mà cái diệu dụng nó chưa đủ. Cho nên đây nói rằng giống như thai đã thành, tướng người không có thiếu khuyết rồi thôi, nhưng mà nó chưa có được diệu dụng, tức là chưa được sanh ra ngoài, chưa được sanh ra, chưa được đầy đủ như diệu dụng như người lớn. Thành ra như vậy thì giống như là chỉ chính thức vào được cái dòng chánh giác, nhưng mà gọi là cái diệu dụng thì chưa đủ. Thì đây gọi là phương tiện cụ túc trụ. Rồi cái thứ sáu á, là dung mạo như Phật, tâm tướng cũng đồng, gọi là chính tâm trụ. Tức là cái quyền trí và cái thật trí đó, hai cái trí nó giúp nhau. Lý và trí nó đầy đủ, cho nên gọi là dung mạo cũng như Phật, tâm tướng cũng đồng. Tức là lý và trí nó được đầy đủ, thì gọi là chính tâm trụ. Rồi cái thứ bảy là thân tâm nó hợp thành. Nhưng giờ thân tâm nó hợp thành, mỗi ngày càng tăng trưởng, tức là càng lớn lên thêm, thì gọi là bất thối trụ. Tức là cái quyền trí tức là cái trí phương tiện, và thật trí, hai thứ đều đầy đủ, càng ngày càng tăng tiến đến chỗ viên mãn, chứ không có thối lui nữa, thì được gọi là bất thối trụ. Đến đây là chỉ tăng tiến đến chỗ viên mãn thôi. Đó. Rồi cái thứ tám là linh tướng mười thân một thời đầy đủ, gọi là đồng chân trụ. Không? Tức là cái trí thể đã đủ. Tức là trí thể đó đã đủ rồi. Chỉ là cần là khi các chướng nó hết thì nó hiện bài thôi. Thì đây gọi là linh tướng của mười thân một thời đầy đủ. Mười thân tức là chỉ cho một là thân bồ đề, hai là thân nguyện, ba là cái thân quá tức là quá thân đó, bốn là cái thân lực trì tức là cái sức gìn giữ, năm là cái thân tướng hảo trang nghiêm, sáu là cái thân quy thế, bảy là cái thân ý sanh tức là tùy ý sanh đó, tám là thân phước đức, chín là pháp thân tức là thân pháp, mười là thân trí tuệ, đó là mười thân. Thì mười thân này trong đó gọi là ba thân là bồ đề thân, pháp thân và quy thế thân, đó là thuộc về cái thật trí. Thật trí. Còn năm thân là nguyện thân, quá thân, lực trì thân, ý sanh thân và phước đức thân, đó là thuộc về quyền trí. Đó. Tức là có quyền có thật. Còn hai thân là tướng hảo trang nghiêm và trí tuệ đó, thì nó thông cả quyền và thật. À, thì đến đây là linh tướng của mười thân là được một lúc đầy đủ rồi, cho nên gọi là đồng chân trụ. Rồi kế nữa là hình đã thành ra khỏi bào thai, chính mình làm Phật tử gọi là pháp vương tử trụ. Không? Tức là bây giờ giống như là đã ra khỏi thai, không? Cho nên thành giống như thành người khỏi ra ngoài khỏi thai đó. Cho nên đây gọi là chính mình làm Phật tử. Tức là đến đây là kham nhận tiếp nối dòng giống của Phật. Ở trước là còn ở trong thai, bây giờ ra khỏi thai rồi, cho nên rồi kham nhận tiếp nối được cái dòng giống của Phật. Cho nên ngài Ung Lăng đó, ngài có giải là từ phát tâm trụ đến sinh quý trụ đó là thuộc về nhập thánh thai. Rồi từ phương tiện cụ túc trụ đó đến đồng chân trụ thì gọi là nuôi lớn thánh thai. Tức là trong đó là thánh thai được nuôi lớn. Rồi công phu nuôi lớn đã thành tựu thì gọi là ra khỏi thánh thai. Cho nên đây gọi là ra khỏi thánh thai, thành pháp vương tử. Đó. Rồi cái thứ 10 là nghi biểu đã thành người lớn, như khi một quốc vương đem các việc nước giao phó cho thái tử kia, lúc thái tử trưởng thành bày ra lễ quán đảnh gọi là quán đảnh trụ. Tức là ra khỏi thai rồi thì đây giống như là thái tử mà được lớn lên, được trưởng thành, được vua cha làm lễ quán đảnh, tức là để mà nhận cái ngôi vua, ngôi vị. Thì đây tức là Bồ Tát mà có cái sức thai Phật để độ chúng sanh, gọi là nhận cái chức vị đại trí. Thấy không? Đó. Giống như là thái tử mà con vua đó, như con hồi xưa là thái tử con vua Chuyển Luân Vương vậy, được trưởng thành rồi, được làm lễ quán đảnh, tức là được vua cha cầm cái bình bằng vàng, trong cái bình đó đựng nước bốn biển, nhưng rồi rưới lên trên đảnh, đó gọi là lễ quán đảnh đó, thì thọ cái chức vị gọi là ngôi vua. Đó thì đây gọi là thập trụ, đó là trải qua gọi là mười trụ, phải không? Tức là mười vị thuộc về trong thập trụ đó,